Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, trốn tới một đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không, Lợn Ngộ có thể cùng với Sa Ngộ Tịnh thầy trò bốn người đứng ở Phật Tổ trước mặt, thành kính hành lễ. Bọn họ một đường vượt mọi chông gai, vượt núi băng đèo rốt cục đến nơi này. Coi bọn họ nhìn thấy vị này ngồi ngay ngắn đài sen, dáng vẻ trang nghiêm vô thượng chân Phật thời gian, trong lòng không tự kìm hãm được sinh ra kính nể cảm giác, không nhịn được quỳ bái. Bất luận mỗi người bọn họ còn có cái gì bí ẩn mục đích cùng thân phận, lúc này đối mặt với tam giới bên trong địa vị tối cao mấy vị đại lão một trong, còn là từ trong thâm tâm mà biểu đạt ra của mình kính ý. Cho dù từ tu hành góc độ tới nói, ba tổ trung thành nói muộn nhất thành tựu, nhưng không kém Phật tổ cũng gánh chịu nổi bọn họ tam bái. Đối với đã khôi phục kim thân đường Tam Tạng mà nói, đặc biệt là như vậy, 10 đời luân hồi, cuối cùng cũng được chính quả, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cả người tất cả đều vui vẻ. Đối với hắn Phật kính ý từ lâu tích lũy đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Đến tịnh địa gột rửa, Phật quang bao phủ, chính là Tôn Ngộ Không trên người cũng không có năm đó đại náo thiên cung kiệt ngạo cùng vĩnh cửu. Không khuất phục quái đản, cả người trở nên ôn hòa rất nhiều. Hắn đứng ở đường Tam Tạng bên cạnh, mặt mày buông xuống, không lộ ra vẻ gì. Cho tới bát giới cùng Sa Tăng, vốn là hỗn quen quan trường. Đối diện đối với đại lão thời gian nên bày ra như thế nào tư thái chuyện như vậy. Quen đi nữa tất bất quá. Phật Tổ cùng chúng Bồ Tát, Kim Cương chờ đối với thầy trò bốn người biểu hiện khá là thỏa mãn. Một phen ngợi khen phía sau, bắt đầu ở một loại tường hòa bầu không khí bên trong tiến hành truyền trải qua. Sau đó chính là cái kia nổi danh khúc nhạc dạo ngắn. A Nan cùng Già Diệp ở truyền trải qua trước hướng về đường Tăng yêu cầu nhân sự. Đường Tăng không thông lõi đời, không thể thỏa mãn hai vị tôn giả ý nguyện. Liền hai tôn giả truyền bọn họ không có chữ chân kinh. May mà Nhiên Đăng Phật Tổ nhìn thấu huyền cơ, phái ra Trắng Hùng tôn giả trợ thầy trò bốn người nhận ra không có chữ trải qua. Thầy trò bốn người tay trắng trở về, tìm Phật Tổ lý luận. Này mới biết được trải qua không thể nhẹ truyền cũng không có thể không lấy đạo lý. Ý tứ nói đúng là Phật Tổ niệm kinh là muốn thu tiền. Thầy trò bốn người thảo luận một chút, lúc này mới nhịn đau cắt thịt, đem cái kia tử kim bát vu đưa cho hai vị tôn giả quyền làm nhân sự. Đối với Phật Tổ dưới trướng hai đại tôn giả mà nói, chỉ là một cái tử kim bát vu nguyên không tính là gì, quả thực không đáng một đề. Bất quá hai vị tôn giả ở nghiệm bảo thời điểm, nhưng phát hiện cái kia bình bát bên trong có khác càn khôn. Một đạo không nói được không nói rõ khí tức ẩn nấp trong đó. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Hai người lặng yên đúng rồi hạ ánh mắt, vội vàng đem bình bát thu cẩn thận. Lúc này mới truyền đường Tăng chân kinh. Sau đó, thầy trò bốn người mang theo chân kinh trở về Đông Thổ. Trung gian thêm độ một khó, tập hợp cửu cửu thuộc về thật số lượng. Ít ngày nữa lại từ Đông Thổ trở về Linh Sơn, tiếp thu Phật Tổ sắc phong, chính thức đưa về Phật môn. Từ đây tam giới lại không Tề Thiên Đại Thánh, Mỹ Hầu Vương, chỉ có một vị đấu chiến thắng Phật. Làm thầy trò bốn người đứng ở Lôi Âm Tự Đại Hùng Bảo Điện tiếp thu Phật Tổ gia phong thời gian, Quách Đại Lộ đang đứng ở đâu xuất cung cùng Thái Thượng Lão Quân đứng đối diện nhau. Quách Đại Lộ từ phương Thốn Linh Đài núi mà đến, một bước một tầng, thiên giới trị thụ thần linh không một phát hiện, có phát hiện người lại há dám ngăn trở. Người đã đến rồi. Lão Quân gặp được Quách Đại Lộ phía sau, không ngạc nhiên chút nào, ngữ khí tùy ý chào hỏi. Quách Đại Lộ gật gật đầu, ta tới. Lão Quân chỉ vào bậc thang nói, ngồi. Quách Đại Lộ đi tới, một cách tự nhiên mà ngồi xuống, trầm mặc chốc lát, Lão Quân dẫn đầu mở miệng trước, hỏi nói, chuyện đến nước này, ngươi là có hay không đều đã nghĩ rõ ràng. Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào vị này Thái Thượng Đạo Tổ, không hề trả lời. Lão Quân nhẹ giọng nở nụ cười, đưa tay nói, như có chỗ không hiểu, nhưng hỏi không sao. Quách Đại Lộ thân thể ngửa về sau một cái, thoải mái nằm xuống, nấn ná đến nay câu đố lập tức phải giải khai. Ẩn sâu đáy lòng vô số bí mật rốt cục có thể phóng thích. Nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Vậy thì từ hết thảy bắt đầu nhắc tới đi. Quách Đại Lộ nghĩ như vậy mở miệng hỏi nói. Tôn Ngộ Không điện thoại di động là từ đâu tới? Lão quân quả nhiên không làm ẩn giấu. Nói, đương nhiên là đến tự nhân gian thế. Tạm thời toán là của ta một cái nhỏ sắp xếp đi. Quách Đại Lộ tự giễu nở nụ cười. Nói, bởi quan niệm bảo thủ quan niệm, ta vẫn đem các ngươi những này thần tiên xem là người cổ đại. Đối với nhân gian thế hiện đương thời khoa học kỹ thuật thành quả không biết gì cả. Bây giờ xem ra, kỳ thực các ngươi vẫn đang chú ý bên kia phát triển biến hóa. Đạo tổ gật đầu, nhân gian thế là chư thiên vạn giới bên trong đặc thù nhất cũng là trọng yếu nhất khối tổ địa. Tam giáo cửu lưu đều ở tại bên trong có lưu lại bố trí. Ai cũng không muốn lạc hậu nửa bước. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đánh gãy tiếp nói. Nói như vậy, cũng là, đạo tổ nhìn Quách Đại Lộ, ý thị hỏi dò. Quách Đại Lộ nở nụ cười, nói, ý của ta là, Tây Du cố sự cũng là ngươi cố ý an bài đi. Ngô Thừa Ân, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Người ở Quách Đại Lộ sinh ra trước mấy trăm năm lưu lại câu chuyện kia. Liền là hy vọng để Quách Đại Lộ nhìn thấy chứ. Đạo tổ cũng ở trên bậc thang ngồi xuống. Dễ dàng thở dài một tiếng. Nói, ta cho rằng chuyện này còn muốn phí miệng lưỡi giải thích một chút. Xem ra ngươi cũng đã nghĩ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, đạo tổ gật đầu thừa nhận. Không sai, cố sự là ta cố ý lưu ở nhân gian đời. Vì chính là để ngươi thấy. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cùng Tôn Ngộ Không thành lập liên hệ. Từng bước một dẫn dắt hắn. Từng bước một đẩy mạnh phía sau một loạt sự tình. Cho dù từ lâu đoán được chuyện này đầu đuôi câu chuyện, lúc này chính tai nghe đạo tổ chính mồm thừa nhận, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Những đám đại lão này bố cục sâu, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nói như thế, Tây Du cố sự đã xảy ra một lần. Đạo tổ gật đầu, bởi vì Ngộ Không trong lòng có nghi vấn, muốn cầu cạnh ta. Vì lẽ đó ta mới mượn Phật Tổ cùng Bồ Đề đạo hữu tranh đấu thời cơ thi vô thượng pháp lực. Đảo ngược thời gian sông dài. Phật Tổ trưởng không gian. Đạo Tổ trưởng thời gian. Quách Đại Lộ nghe vậy cũng là một tiếng thở dài. Lập tức chấn định tâm thần. Hỏi nói. Cùng vị kia nương nương có quan hệ chứ? Dù sao Ngộ Không tiền thân chính là yêu tộc đại hộ pháp tâm viên đại thánh. Đạo Tổ gật đầu. Ngộ Không chuyển thế chính là ta cùng với nàng liên thủ bố trí cục diện. Vì lẽ đó ngươi mới có thể tặng hắn như ý kim cô bổng, hỏa nhãn kim tình, cửu chuyển kim đan, cũng vì hắn chế tạo hỗn nguyên kim thân. Không sai, đạo tổ toàn bộ thừa nhận, giới tu hành tự phân giáo lập tông phía sau, tranh đấu không ngừng, trong đó lại lấy yêu, Phật, đạo, ma tứ gia tranh kịch liệt nhất. Bất quá năm đó ta quá hàm cốc quan hóa hồ vi Phật thời gian. Cùng cái kia Như Lai định rồi lẫn nhau bất công phạt minh ước. Bởi vậy những năm này duy trì bề ngoài cân bằng. Nhưng Phật yêu hai nhà mâu thuẫn nhưng dần dần không thể điều động cùng. Cho đến Phật gia ban ra đằng đằng sát khí sát yêu lệnh. Triệt để làm tức giận nữ oa đạo hữu. Liền nàng mới tìm được ta. Cùng ta thương nghị định chế định một cái tử gian chi cục. Cũng từ nàng yêu tộc đại hộ pháp tâm viên đại thánh tự mình chấp hành. Quách Đại Lộ tiếp nói. Vạn Phật đại trận. Vâng, nữ oa đạo hữu kế hoạch này mục đích cuối cùng chính là vì mưu cầu Phật môn căn bản đại trận vạn. Phật đại trận, đến đây, Quách Đại Lộ rốt cục biết rõ Hồng Hài Nhi lúc trước nói, sát yêu lệnh cùng vạn Phật đại trận hàm. Nghĩa chân chính, Quách Đại Lộ nói. Như vậy, thật giả Mỹ Hầu Vương. Chấm ngoặc kép, đạo tổ cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải đã đoán được. Quách Đại Lộ nhìn đạo tổ vẻ mặt, không khỏi cảm khái thái thượng vô tình. Nói, các ngươi ném ra Lục Nhĩ Mi Hầu viên quân cờ này căn bản là không phải muốn hắn thay thế được Tôn Ngộ Không, mà là muốn để Linh Sơn vị kia tiến thêm một bước tín nhiệm Ngộ Không. Cái này Tử Gian Cục chết từ đầu đến cuối chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Tức Ngộ Không phân thân Khuông Thế Kỳ. Đạo Tổ nói, hắn vốn là một viên lừa gạt thế nhân quân cờ. Bởi vì chỉ có làm tất cả mọi người đều cho là chúng ta bỏ qua Tôn Ngộ Không chuẩn bị bắt đầu dùng Lục Nhĩ Mi Hầu thời gian, Tôn Ngộ Không mới là an toàn nhất. Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng vậy thì có thể giấu giếm được Như Lai. Đạo Tổ cảm thán nói, chúng ta những người này mà, mọi việc yêu thích thôi diễn đến 10.000 bước phía sau. Nhưng thường thường sẽ quên bước thứ nhất. Đây chính là đại đạo chí giản đạo lý. Quách Đại Lộ có gan cảm giác mở rộng tầm mắt, hỏi nói, cái kia Ngưu Ma Vương. Đạo Tổ nói, hắn nguyên bản mới là sát yêu lệnh chấp hành người, sau đó bị ta hàng phục, Như Lai mới thuận thế đem chấp hành nhiệm vụ giao cho Thỉnh Kinh tiểu đội. Bất quá Như Lai vì phòng hắn, vẫn là đem con của hắn trói đi rồi. Thuyết pháp này cùng Ngưu Ma Vương bản nhân thuyết pháp cơ bản tương xứng. Quách Đại Lộ không hỏi thêm nữa, bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Nói chuyện đến đây, liên quan với người khác nghi vấn đã toàn bộ được đáp án, đón lấy đến chính mình, đó mới là lần này đến thăm Đâu Xuất Cung mục đích thực sự. Hai người đều ý thức được điểm này, nhìn nhau không nói gì, trầm mặc một lúc lâu. Cả tòa cung điện yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Quanh năm ở Đâu Xuất Cung phục vụ đệ tử cùng tiểu đồng từ lâu lẩn đi rất xa. Như vậy, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Như vậy ta, tự nhiên cũng là xuất phát từ an bài của ngươi. Vì lẽ đó, ta rốt cuộc là ai? Đạo Tổ nói, kỳ thực trong lòng ngươi sớm có đáp án. Không sai, từ đầu tới cuối, ngươi chính là ta, nói đúng ra, là của ta một bộ phận. Quách Đại Lộ hoang mang nói, một bộ phận. Đạo Tổ nhìn Quách Đại Lộ, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi khi nghe quá đại diễn số lượng 50, kỳ dụng 49 chi ngữ. Quách Đại Lộ gật đầu. Đạo Tổ nói, năm đó ta vì là thôi diễn thiên địa số lượng, đem thần hồn chia thành 5/10, phân tán chư thiên vạn giới, nhưng cuối cùng lại chỉ thu hồi 49 số, bỏ chạy một, mà ngươi, vừa vặn chính là cái kia trốn tới một. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.